ta Xích Phong thật đúng là số khổ a. Xích Phong không ngừng oán trách, vừa hướng Hoàng Thành bay đi, một bên không ngừng luyện hóa trong cơ thể thi khí chi nguyên tu luyện. Hắn hiện tại đã là thiên giai yêu thú, có thể hóa thành hình người, ngược lại cũng không lo lắng bị người công kích. Hơn nữa, hắn còn có Xích Phong lĩnh vực, mặc dù là thiên giai cường giả cấp 6, chỉ sợ đều không phải là hắn đối thủ, sở dĩ, đối với Xích Phong. An toàn Ô Chí rất yên tâm. Ô Chí tiến nhập Tử Huyền động, ngày sau, cảm thụ được trong trời đất nồng hậu nguyên khí, tâm trung bình tĩnh không gì sánh được. Nhìn bầu trời nơi này, hô hấp trong trời đất nguyên khí, khiến hắn có loại ra cảm giác. Cho dù là Nhược Tuyết bọn họ, ta cũng muốn đánh phá Huyền Linh đại lục trở ngại, tấn thăng đến hư giai. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, sau đó hướng Tử Huyền động phủ bay đi. Mà lúc này, Khâu Nhược Tuyết tựa hồ cũng cảm thụ được có người tiến vào Tử Huyền động, Thiên vừa lúc ở Tử Huyền động bên trong phủ kiển chân mà đợi. Ô đại ca, nhìn thấy Ô Chí xuất hiện, Khâu Nhược Tuyết kích động bay ra ngoài, trực tiếp nhào vào Ô Chí trong lòng. Nhược Tuyết, Ô Chí ôm cổ Khâu Nhược Tuyết, cũng là kích động không ngớt. Hai người cứ như vậy ôm, thẳng đến cực kỳ lâu mới tách ra. Khâu Nhược Tuyết sắc mặt đỏ bừng một mảnh, vừa rồi hắn có chút kìm lòng không đậu. Cái này Tử Huyền động phủ tuy tốt, thế nhưng dù sao chỉ có một mình nàng ở chỗ này, để cho nàng cảm thấy rất là cô độc. Ô Chí đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đã đem tình cảm của nàng thả ra ngoài. Nhược Tuyết, xin lỗi. Ô Chí khiểm nhiên nói rằng, đem Khâu Nhược Tuyết một người nhét vào Tử Huyền động Thiên, hắn cũng cảm thấy rất là hổ thẹn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 664, thực lực đại tăng. Ô Chí cùng Khâu Nhược Tuyết ôn tồn chỉ chốc lát, sau đó liền vùi đầu vào trong tu luyện. Tinh không tiềm long bảng còn có không đến gần 2 tháng, với hắn mà nói còn là gấp vô cùng vội vã. Tử Huyền động Thiên bên trong một rừng cây, nhưng thấy một đạo thân ảnh không ngừng xuyên toa chớp động, tốc độ nhanh đến cực hạn. Mới vừa lúc mới bắt đầu, còn có thể chứng kiến một cái thân hình, theo người nọ đem thân pháp triển khai, chỉ chừa chút nhàn nhạt hư ảnh mơ hồ. Đến cuối cùng, toàn bộ trong rừng cây bị một đầu dài dáng dấp nhà, sắc trường màn che phủ ở trong đó. Đột nhiên, trong rừng cây thổi bay nhất đạo thanh phong, bao phủ toàn bộ rừng cây màn sân khấu nhanh chóng hướng một cái cứ điểm tập trung đi, cuối cùng hóa thành một đạo nhân hình, có thể không phải là Ô Chí. Hô! Cái này Tử Huyền thân pháp so với ta cương quyết huyễn chân bước cường mười mấy lần, dù cho ta chỉ là tu luyện tới tiểu thành, cũng không phải cương quyết huyễn chân bước có thể so sánh. Ô Chí trong hai tròng mắt tràn ngập khiếp sợ chi sắc. Cái này Tử Huyền thần điển không hổ là Tử Huyền động ngày chấn phủ thần điển, uy lực cường đại đến bạo nổ. Trong mắt của hắn bạo nổ, bắn ra sự tự tin mạnh mẽ đến. Có cái này Tử Huyền thân pháp, đem không người có thể ở phương diện tốc độ còn hơn ta. Ô Chí có tự tin này. Phải biết rằng, hắn vừa rồi chỉ bất quá thi triển phong chi ý cảnh mà thôi, không có mở ra trò chơi gia tốc phần mềm hack. Nếu như hắn bộc phát ra mạnh nhất tốc độ, đem sẽ đạt tới kinh người tình trạng. Tử Huyền thân pháp tiểu thành, không nghĩ tới đem ta phong chi ý cảnh cũng đề thăng không ít, rời đại thành tiến hơn một bước. Ô Chí trong hai tròng mắt lóe ra sáng quắc thần quang. Sau đó, chỉ thấy thân hình của hắn nhoáng lên, đã tự biến mất tại chỗ. Ở phía sau hắn bị bám một đường thật dài màn sân khấu. Rất nhanh, hắn trở về đến Tử Huyền động phủ trong tu luyện. Tiếp đó, toàn lực trùng kích cảnh giới. Ô Chí xuất ra vô số thất phẩm đan, thuốc. Trong phòng tu luyện càng là tràn đầy đỉnh cấp nguyên thạch. Sau đó nhắm lại con mắt bắt đầu tu luyện. Từ hắn cải tu Tử Huyền công pháp phía sau, hắn đã từ linh tu, vũ tu triệt để biến thành chân chính huyền tu, mà huyền tu tu luyện Tử Huyền công pháp, tăng lên cũng huyền khí, giống như là linh tu cùng vũ tu đồng thời đề thăng. Trước đây Ô Chí tuy là linh vũ song tu, lại không coi là chân chính huyền tu, thế nhưng từ trong cơ thể hắn nguyên khí cùng nguyên linh khí toàn bộ chuyển hóa thành huyền khí phía sau, hắn liền thành chân chính huyền tu. Ô Chí có Tử Huyền công pháp, hơn nữa Tử Huyền động bên trong phủ nồng nặc tới cực điểm thiên địa nguyên khí, thực lực của hắn đề thăng rất là cấp tốc. Thời gian vội vã, trong nháy mắt thời gian một tháng đi qua, mà Ô Chí tu vi đã đề thăng tới thiên giai tam cực. Ngắn ngủi thời gian một tháng, liên tục đề thăng hai cấp, như vậy tốc độ tu luyện quả thực có thể trở thành khủng bố. Đây cũng chính là ở Tử Huyền Động, thiên chi bên trong, nếu là ở thần tướng lãnh thổ một nước bên trong, một tháng có thể đề thăng một cấp bậc, cũng đã là cực hạn. Cảnh giới đề thăng, không chỉ có là trong cơ thể huyền khí càng thêm nồng nặc, chủ yếu nhất là phần mềm hách cũng theo đề thăng. Vậy ngay cả chém phần mềm hách dĩ nhiên lần thứ hai thăng một lần, có thể phát huy ra thất chém liên tục công kích, đem Ô Chí lực công kích đề thăng một cái rất lớn bậc thang. Cảm thụ được trong cơ thể lực lượng cường đại, Ô Chí trong lòng tràn ngập tự tin. Bằng vào ta thực lực bây giờ, chỉ sợ nhất thiên giai cường giả cấp 9 cũng không phải của ta đối thủ. Đối với thực lực bây giờ, Ô Chí rất có lòng tin. Tu giả tấn thăng đến thiên giai phía sau, mỗi một cái đẳng cấp chênh lệch đều phi thường lớn, mỗi một lần tấn cấp cũng đều phi thường gian nan. Nhìn như Ô Chí một tháng đề thăng hai cấp bậc, nhưng lại này đây Tử Huyền Động, thiên bên trong nồng nặc thiên địa nguyên khí làm trụ cột. Hơn nữa, lấy Ô Chí hiện tại thiên giai tam cực cảnh giới, có thể vượt cấp chiến đấu bại thiên giai cường giả cấp 9, cũng là làm người ta khiếp sợ một việc. Tử Huyền Động, thiên bên trong thiên địa nguyên khí tuy là nồng nặc, nhưng ta cảm giác tu vi của mình đạt được một cái bình cảnh, dù cho còn dư lại một tháng toàn lực trùng kích, tiến nhập thiên giai cấp 4 tỷ lệ đều rất tiểu. Đã như vậy, một tháng này cũng không thể lãng phí. Ô Chí ở trong lòng suy nghĩ nói, trước mắt mà nói, có thể đề thăng hắn chiến lực cũng chỉ có ý cảnh lĩnh ngộ. Thế nhưng, ý cảnh lĩnh ngộ căn bản không phải một sớm một chiều sự tình. Ô Chí chân mày bắt đầu nhíu lại. Hắn hiện tại có ba đại ý cảnh, trong đó sát khí đã đạt đến đại thành, tiếp cận viên mãn, phong chi ý cảnh tiếp cận đại thành, mà băng chi ý cảnh chỉ có tiểu thành. Ta có băng bạo nổ lĩnh vực, nhưng này dù sao chỉ là công pháp mang tới hiệu quả, cũng không phải ta thực lực của tự thân, không còn cách nào thêm được còn lại công kích. Nếu là có thể mượn băng bạo nổ lĩnh vực, đem ta băng chi ý cảnh tu luyện tới viên mãn, thực lực của ta tuyệt đối có thể tăng lên trên diện rộng. Ô Chí bây giờ đối với thiếu chính là ý cảnh lĩnh ngộ. Tu giả tiến nhập thiên giai sau đó, có thể lĩnh ngộ ra ý cảnh. Khi một loại ý cảnh đạt được trạng thái viên mãn phía sau, có thể tiến thêm một bước tấn thăng đến lĩnh vực. Tất cả tu giả tu luyện đều là trước lĩnh ngộ ra ý cảnh, sau đó sẽ mượn ý cảnh, lĩnh ngộ ra lĩnh vực lực. Thế nhưng Ô Chí nhưng phải phương pháp trái ngược, lấy băng bạo nổ lĩnh vực làm cơ sở, để thăng mình băng chi ý cảnh. Xác định mạch suy nghĩ, Ô Chí lập tức bắt đầu hành động. Băng bạo nổ lĩnh vực. Nhưng thấy hắn chợt quát một tiếng, từ trong cơ thể hắn bộc phát ra từng cổ một hàn ý lạnh như băng, đông lạnh triệt lòng của người ta động. Rất nhanh, trong cả phòng tu luyện đều tràn đầy băng bạo nổ, không gian bên trong ôn độ càng là hạ thấp cực điểm, huyền băng khắp bầu trời, chính là băng bạo nổ lĩnh vực. Mà Ô Chí chỗ ở bên trong phòng tu luyện, hoàn toàn bị che phủ ở trong đó. Lạnh quá, Ô Chí không khỏi run run một cái. Toàn bộ trái tim đều co rúm người lại. Cái này băng bạo nổ lĩnh vực mặc dù là hắn thi triển ra, thế nhưng chỗ hắn ở trong đó vẫn cảm thụ được nồng nặc hàn ý. Trong cả phòng tu luyện tràn đầy huyền ảo băng chi ý cảnh. Ô Chí khẩn thủ tâm thần, khiến huyền băng đem chính mình hoàn toàn bao ở trong đó. Sau đó bắt đầu lĩnh ngộ băng bạo nổ trong lĩnh vực băng chi ý cảnh. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ô Chí băng chi ý cảnh đã đạt được tiểu thành, băng bạo nổ trong lĩnh vực hàn ý tuy là nồng nặc, đối với ảnh hưởng của hắn cũng không phải rất lớn, hắn rất nhanh thì đắm chìm trong tu luyện. Hắn sắc mặt tái nhợt, thế nhưng trong đầu đối với băng chi ý cảnh lĩnh ngộ cũng càng ngày càng sâu. Băng chi ý cảnh mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng lên, thời gian vội vã, cũng không biết quá lâu dài, ở Ô Chí trong đầu. Chỉ nghe oanh một tiếng vang, băng chi ý cảnh rốt cục xung đột trở ngại, đạt đến đại thành. Thế nhưng, đắm chìm trong tu luyện Ô Chí cũng không có dừng lại, vẫn còn đang không ngừng lĩnh ngộ nổi băng chi ý cảnh. Băng chi ý cảnh nhanh chóng ổn định lại, sau đó tiếp tục thong thả đề thăng, biết triệt để đình chỉ. Ô Chí chậm rãi trợn mở con mắt, trong cơ thể huyền khí xông thể ra, bao trùm ở quanh người hắn huyền băng trong nháy mắt vỡ ra được. Băng chi ý cảnh đã đạt đến đại thành trung kỳ, không sai. Đối với tu luyện thành quả, Ô Chí rất là thỏa mãn. Hắn đi ra phòng tu luyện, hướng Khâu Nhược Tuyết sau khi nghe ngóng, cái này vừa tu luyện lại nhưng đã qua nửa tháng. Mà rời tinh không tiềm long bảng mở ra, cũng chỉ còn lại có cuối cùng nửa tháng. Nhược Tuyết, chúng ta có thể xuất phát. Hắn hướng Khâu Nhược Tuyết nói một tiếng, tràn đầy tự tin nói rằng, còn dư lại nửa tháng, dù cho tu luyện nữa, chỗ tăng lên cũng đã rất nhỏ, còn không bằng đi hoàng thành. Nếu là có thể tìm được thăng cấp băng phong hàn liệt đao tài liệu, thực lực của hắn vẫn còn có chỗ tăng lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 665, Thiên Dương Thành, Vương Hân Ô Chí cùng Xích Phong liên lạc một chút. Sau đó Xích Phong mở ra lệnh bài tiến vào Tử Huyền Động Thiên phỏng vấn. Đón lấy, ba người lại lần nữa ly khai Tử Huyền Động Thiên, xuất hiện ở Xích Phong rời đi vị trí. Ô Chí hướng bốn phía liếc một cái, vừa mắt chỗ tất cả đều là rừng cây rậm rạp. Nơi này là nơi nào? Rời Hoàng Thành có còn xa lắm không? Phía trước trăm dặm chính là Thiên Dương Thành. Thiên Dương Thành là rời Thần Tướng Quốc Hoàng Thành gần đây thành trì. Ô đại ca, hơn một tháng qua này, ta cũng không có lười biếng nha. Xích Phong đắc ý nói. Ô Chí nhìn hắn, trực tiếp liếc một cái. Bãi bỏ khu vực khai thác mỏ rời Hoàng Thành tuy là rất xa, thế nhưng lấy Xích Phong tốc độ, chỉ cần thập ngày có thể đạt được. Nhưng cố bị hắn đi nửa tháng, nhưng lại không có đạt được Hoàng Thành. Ô Chí cũng không có nhổ nước bọt tâm tình. Quả thật không tệ, cái này nửa tháng, nghĩ đến ngươi đã dò thăm không ít về tinh không tiềm long bảng tin tức xấu đi. Tỉ như cái này tinh không tiềm long bảng nước chảy, có cái nào cường đại thanh niên tuấn kiệt, người nào có khả năng nhất đoạt được quán quân, các loại, ế. Xích Phong thú sắc mặt cứng đờ, biểu tình có chút ngượng ngùng đứng lên. Thấy vậy, Ô Chí cảm thấy một trận vô lực. Ngươi sẽ không nói cho ta, cái này nửa tháng đến, ngươi tin tức gì cũng không có dò thăm chứ. Hắc hắc, kể từ cùng ngươi sau khi tách ra, ta gặp phải một cái xinh đẹp, nữ nhân, yêu, lãng, phí một chút thời gian. Cái này còn kêu, lãng, phí một chút thời gian. Ô Chí triệt để không nói gì. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Xích Phong, biểu tình trên mặt rất là cổ quái. Theo ngươi như vậy anh tuấn tiêu sái bề ngoài, nữ nhân yêu đã bị ngươi mê điên đảo tâm thần đi. Thế nhưng nữ nhân yêu đây, cha mẹ của ngươi đã không ở, mà ta là ngươi duy nhất đại ca, chính là huynh trưởng như cha. Nữ nhân yêu đây, mang ra xem một chút nha. Hắn gương mặt trêu ghẹo, chế nhạo. Nghe được Ô Chí mà nói, Xích Phong thần tình lập tức thay đổi không được, biểu tình trên mặt có chút bóng bẩy. Thấy vậy, Ô Chí trong nháy mắt liền biết. Hắn trừng lớn hai mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Xích Phong. Ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi không có giải quyết nữ nhân yêu chứ? Nữ nhân yêu có điểm đặc biệt, tiểu đệ đang cố gắng, đang cố gắng. Hắc hắc. Xích Phong sắc mặt bắt đầu biến đỏ. Nói cho ta biết nữ nhân yêu ở nơi nào, ta đi giúp ngươi giải quyết. Lại không cho huynh đệ ta mặt mũi, cho dù là trói, ta cũng muốn đưa nàng trói đến. Huynh đệ ta có thể coi trọng nàng, là vận mệnh của nàng. Ô Chí một bộ đại nghĩa lẫm nhiên xu thế, lớn tiếng gầm hét lên. Hai bên trái phải, Khâu Nhược Tuyết cố nén cười, bịt rất là khó chịu. Không nên, ta muốn bản thân giải quyết. Xích Phong liền vội vàng nói, thần tình rất là chăm chú. Nhìn thấy Xích Phong vẻ mặt như vậy, Ô Chí không còn cách nào tiếp tục lái vui đùa. Chỉ sợ lần này Xích Phong thật là thích nữ nhân yêu. Nữ nhân yêu bây giờ đang ở đâu? Thiên Dương Thành. Xích Phong lúng túng nói. Ô Chí một bộ chợt biểu tình. Trách không được Xích Phong phi nửa tháng, chỉ là đi tới Thiên Dương Thành. Nguyên lai mấu chốt ở đây à? Đi, xoay chuyển trời đất Dương Thành. Ô Chí vung tay lên, hướng Khâu Nhược Tuyết lưỡng người nói. đối với Sích Phong trong miệng nữ nhân yêu, hắn là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Rất nhanh, ba người sẽ đến Thiên Dương ngoài thành. Thiên Dương thành làm hoàng thành gần đây thành trì, rất là phồn hoa, càng là cả thần tướng quốc nội đệ nhị thành trì lớn. Thành môn bên ngoài, ra ra vào vào tu giả nối liền không dứt. Ô Chí phóng tầm mắt nhìn tới, những thứ này tu giả tu vi cao thấp không đồng nhất, nhưng vẫn là địa giai, hoàng cấp tu giả chiếm đa số. Di, thật là đẹp tiểu cô gái. Ô Chí ba người đang muốn vào thành, hai bên trái phải lại đột nhiên truyền tới một khinh thiêu thanh âm, khiến lông mày của hắn không khỏi mặt nhăn. Ô Chí cũng không muốn ở chỗ này gây sự, mang theo Khâu Nhược Tuyết hai người, liền muốn đi vào Thiên Dương thành, lại đột nhiên bị người ngăn trở lối đi. Lông mày của hắn nhíu một cái, trong lòng trong nháy mắt khó chịu. Cái này vị tiểu thư, nhà của ta thiếu gia mời đến phía trước một tự. Đây là một chàng thanh niên, thần tình cực kỳ ngạo mạn. Hắn một đôi con mắt không ngừng ở Khâu Nhược Tuyết trên người dò xét, còn như Ô Chí cùng Sích Phong hai người, trực tiếp bị hắn coi nhẹ. Tránh ra, ta không rảnh. Khâu Nhược Tuyết thần tình lạnh lẽo, hờ hững nói rằng. Chàng thanh niên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đồng tử co rụt lại, hình như là gặp phải nhất kiện phi thường bất khả tư nghị sự tình một dạng, chăm chú nhìn chằm chằm Khâu Nhược Tuyết. Nhà của ta thiếu gia thế nhưng vương giá thiên chi kiêu tử, thực lực thông thiên, lúc này đây tinh không tiềm long bảng top 20 mạnh mẽ người cạnh tranh, ngươi cũng dám cử tuyệt. Nam tử kia khuôn mặt bất khả tư nghị. Cút. Ô Chí cảm thấy chán ngán không được, vọt thẳng nổi nam tử kia chợt quát một tiếng. Ngay tại lúc đó, tiếp cận cảnh giới viên mãn sát khí ý cảnh kẹp ở một tiếng quát này chung, sát ý cường đại một mạch hướng nam tử kia cuồn cuộn nổi lên, hái nam tử kia bạch bạch bạch liên tục lui về phía sau ra mấy chục bước. Nam tử kia hái dị nhìn Ô Chí, kinh sợ kêu lên, ngươi là ai? Ngươi cũng đã biết ta là Vương Hân thiếu gia thân thiết nhất người hầu, ngươi cũng dám đắc tội ta, ngươi chết định. Tiếng huyên náo, Sích Phong trực tiếp đánh ra một trường, đem nam tử kia che phủ ở trong đó, uy thế thông thiên, chỉ một kích này là có thể đem nam tử kia nghiền thành nhục thân, bánh. Thiếu gia, sát nhân, ngươi thân thiết nhất người hầu muốn bị người giết chết. Đối mặt Sích Phong một trường, nam tử kia kêu sợ hãi liên tục, trong con ngươi tràn đầy sợ hãi chi sắc. Lớn mật. Đúng lúc này, nhất đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, đón lấy một cổ mênh mông uy thế hướng Ô Chí đám người bức áp đi. Giữa không trung đồng dạng có một chỉ cự trưởng nghênh hướng Sích Phong công kích, hai người đụng vào nhau phát sinh kịch liệt tiếng oanh minh, cuối cùng trừ khử vô hình. Ta Vương Hân người hầu, ai dám giết? Một tiếng hừ lạnh âm thanh truyền đến. Ô Chí ba người quay đầu nhìn lại, lại phát hiện là một gã thanh niên anh tuấn nam tử, ở phía sau hắn còn theo bốn gã khí tức cường đại tu giả. Thanh niên nam tử này sắc mặt âm trầm, trên người tỏ khắp ra khí tức cường đại, sóng động, thiên giai thất cấp. Nhìn thấy tu vi của đối phương, Ô Chí đồng tử không khỏi co rụt lại. Xem thanh niên này niên kỷ, tuyệt đối không cao hơn 30 tuổi, không nghĩ tới đã đạt được thiên giai thất cấp, thật sự là khủng bố. Đồng dạng là vương gia đệ tử, cái này Vương Hân so với kia Vương Hằng mạnh nhiều lắm. Bất quá vương gia này con em tính một dạng nhưng đều là lớn lối như thế, cuồng vọng. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, phía chân trời cấp 7 cường giả còn không có đặt ở Ô Chí trong mắt của. Thiếu gia, ngươi thân thiết nhất người hầu, thiếu chút nữa thì muốn chết, ngươi có thể nhất định phải báo thù cho a. Tên nam tử kia vừa thấy Vương Hân đứng ra, vội vã chạy đến đối phương trước người, nịnh hót kêu lên, sau đó âm độc liếc Ô Chí ba người liếc mắt, không được hừ lạnh. Nghe được người này nói, Ô Chí cảm thấy mình trái tim đều ở đây cấp tốc co rút lại. Vương giai tam cực rác rưởi, ta cho ngươi một cái cơ hội, trái lại quỳ xuống hướng người hầu của ta xin lỗi, sau đó tự phế tu vi, lại đem bên cạnh ngươi cô gái hiến đi lên. Ta Vương Hân tha cho ngươi một cái mạng chó. Vương Hân nhìn thấy Ô Chí tu vi, trong lòng tràn ngập chẳng đáng, rất là cao ngạo nói. Ánh mắt của hắn trong giọng nói, có một loại trời xanh kiêu ngạo, tựa như từ nhỏ chính là tài trí hơn người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 666, Chiến Vương Hân nghe được Vương Hân mà nói, Ô Chí sắc mặt lạnh lẽo, lạnh giọng kêu lên, cút. Kỳ âm như sấm, ở trên thiên dương thành bầu trời chuyện đãng, không ngớt. Vương Hân trong nháy mắt dại ra xuống tới, sắc mặt hơi trắng bệch. Vương Hân là ai? Tứ thế trong tộc Vương gia thiên chi kiêu tử, thực lực thông thiên, không đến 30 tuổi đã là thiên giai cấp 7 cường giả. Càng là năm nay tinh không tiềm long bảng 20 người đứng đầu nhiệt môn nhân tuyển. Từ Vương Hân xuất hiện ở thiên dương ngoài thành thời điểm, đã bị rất nhiều tu giả chú ý tới. Lúc này thấy đến Vương Hân cùng Ô Chí phát sinh xung đột, từng cái thủ lĩnh nghỉ chân tham quan. Mà Ô Chí nhưng bây giờ như vậy gầm lên hắn, nhất định chính là khiến hắn ném vào mặt a. Vương Hân thế nhưng Vương gia đệ tử kiệt xuất nhất một trong, thực lực thông thiên. Đây là từ nơi nào nhô ra tiểu tử, cũng dám đắc tội cho hắn. Lấy Vương Hân tính cách, tiểu tử này gặp nạn. Thiên giai tam cực, ở thiên giai cấp 7 Vương Hân trong mắt, căn bản cũng không đủ xem. Tiểu tử này quá tuổi trẻ. Bất quá Vương Hân cũng quá kiêu ngạo. Xem người ta, nữ nhân từ trường đẹp, sẽ có ý đồ với người ta, nhất định chính là bại hoại a. Xuyệt, ngươi nhỏ giọng một chút, không sợ bị Vương Hân nghe được sao? Cũng không tiện nói, tiểu tử này nếu dám đắc tội Vương Hân, nói không chừng cũng có cái gì không phải con bài chưa lật đây. Loại khả năng này, tính, quá nhỏ. Chúng tu giả nghị luận ầm ĩ, đối với Ô Chí tràn ngập thương hại. Vương gia thế nhưng thần tướng quốc đỉnh cao nhất thế lực, mà Vương Hân lại là Vương gia thiên chi kiêu tử. Ô Chí đắc tội Vương Hân, lại có thể có kết quả tốt. Tiểu tử, ngươi bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ, bản thiếu gia có thể còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Vương Hân âm lãnh nhìn chằm chằm Ô Chí, giống như một con rắn độc. Trong lòng của hắn cả kinh quyết định, Ô Chí cũng dám trước mặt mọi người khiến hắn xấu mặt, hắn nhất định phải đem Ô Chí giết chết. Còn như Ô Chí bên người Khâu Nhược Tuyết, sớm bị hắn là chính mình vật trong bàn tay. Ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại liền từ trước mặt của ta tiêu thất. Ta có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Ô Chí lạnh lùng nói ra. Muốn chết. Vương Hân trừng mắt, khí thế trên người bừng bừng phấn chấn, trực tiếp đánh ra một chưởng, hướng Ô Chí đánh đi qua. Tiểu tử này muốn chết, cũng dám đắc tội Vương Hân. Vương Hân động chân nộ, một chưởng này thật mạnh, tiểu tử này khẳng định không còn cách nào tiếp được. Không có nhân cho rằng Ô Chí ở Vương Hân một dưới lòng bàn tay còn có thể chữ hàng. Cái này sẽ là của ngươi công kích sao? Phá cho ta. Ô Chí lắc đầu, đồng dạng đánh ra một chưởng, hướng đối phương công kích nghênh đón. Tốc độ của hắn cực nhanh, hai người công kích đụng vào nhau. Chỉ thấy Vương Hân cự chưởng trong nháy mắt cứng lại, sau đó lay động kịch liệt đứng lên, cuối cùng ầm ầm nghiền nát. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Vương Hân kinh hô một tiếng, thế nhưng Ô Chí cũng không biết cho hắn cơ hội. Cự trưởng nghiền nát Vương Hân công kích sau đó, tiếp tục hướng Vương Hân chụp được, uy thế ngập trời. Đây là tình huống gì? Vương Hân công kích lại bị nát bấy, tiểu tử này thật mạnh. Chung quanh tu giả lập tức phản ứng kịp, lớn tiếng gào thét. Cái này nghe vào Vương Hân trong tai, càng làm cho hắn phẫn nộ phi thường. Đây chẳng qua là ta 5 phần 10 công kích, lại tiếp ta một trưởng. Trong lòng của hắn cực kỳ không cam lòng, lần thứ hai ngưng tụ ra vẫn cử trường, nghênh hướng Ô Chí công kích. Lúc này đây, hắn đã quyết định quyết tâm, muốn đem Ô Chí triệt để trấn áp. Bất quá hắn nghĩ quá ngây thơ, chỉ dựa vào cái này điểm thủ đoạn đã nghĩ trấn áp Ô Chí, căn bản là không thể sự tình. Đối mặt Vương Hân công kích, Ô Chí chỉ là khinh thường hừ lạnh. Hai người cử trường giao chức cùng một chỗ, bộc phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, cuồng bạo nguyên khí hướng bốn phía quét ngang đi, trên không trung đãng giảng xuất ra đạo đạo rung động, lập tức đem chung quanh tu giả vén người ngã ngửa đổ. Thật mạnh, Vương Hân thật mạnh, tiểu tử kia là ai? Dĩ nhiên ngăn trở Vương Hân công kích. Mọi người khiếp sợ nhìn hai người, một lần này va chạm, hai người dĩ nhiên thế lực ngang nhau, bàn tay khổng lồ trên không trung bể ra. Thấy vậy, Vương Hân sắc mặt càng thêm âm trầm, Hắn vừa rồi mặc dù không có sử xuất toàn lực, thế nhưng Ô Chí cho thấy thực lực, đã khiến hắn có chút kiêng kỵ. Có thực lực như thế, tuyệt đối không phải hạng người vô danh, ngươi là ai? Vương Hân tức giận kêu lên, muốn đánh thì đánh, từ đâu tới nhiều như vậy lời vô ích. Ô Chí lại không để ý tới hắn, trực tiếp rút ra, ra băng phong hàn liệt đao, quơ lên nhất đao, hướng Vương Hân phách chém tới. Cái này nhất đao rất nhanh không gì sánh được, đem phong nguyên tố phát huy đến cực hạn. Muốn chết, Vương Hân giận dữ, đồng dạng, rút ra, ra nguyên khí, cùng Ô Chí đứng chung một chỗ. Hai người công kích va chạm ra kịch liệt ầm vang. A, ta biết người kia là ai. Đột nhiên, một gã tu giả kinh thanh kêu lên, trừng lớn hai mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Ô Chí. Ai vậy? Người kia là ai? Dĩ nhiên có thể cùng Vương Giai có lực lượng ngang nhau, nói nhanh một chút. Những người khác bị câu tâm ngứa khó nhịn, đều không nhịn được kêu lên. Ô Chí, là Ô Chí, người nọ là Ô Chí. Tu giả rất là khẳng định kêu lên. Ô Chí, người nào Ô Chí? Không biết là cái kia đạt được thần giai truyền thừa Ô Chí chứ? Có người nói hắn ở ba vị trưởng lão dưới sự truy kích, đều có thể bình yên trở ra. Hiện tại xem ra, quả nhiên không giống như là giả. Nửa năm trước các đại thế lực thiên tài tiến nhập bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, nếu không phải là bởi vì Ô Chí, chỉ sợ tất cả đệ tử thiên tài đều muốn bỏ mạng ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ chung. Đứng ở bên cạnh hắn cô gái, chẳng phải là Khâu Nhược Tuyết. Nhắc tới Khâu tên Nhược Tuyết, chúng tu giả trong nháy mắt kích động đứng lên, nhìn phía Khâu Nhược Tuyết trong ánh mắt, tràn ngập ánh sáng nóng bỏng. Đoạn thời gian trước có người truyền ra, Khâu Nhược Tuyết tu luyện là Hồng Liên Tâm Kinh, chỉ cần có thể đoạt được Khâu Nhược Tuyết Hồng Hoàn, liền có thể đột phá bình cảnh, khiến mọi người rất là tâm nóng. Cảm thụ được ánh mắt của mọi người, Khâu Nhược Tuyết chân mày không khỏi nhíu lại. Ai dám đánh Ô Chí huynh đệ chủ ý, trước hỏi qua trường thương trong tay của ta hơn nữa. Không sai, Ô Chí huynh đệ là ân nhân cứu mạng của ta, muốn đánh nhau Nhược Tuyết tỷ chủ ý, từ thi thể của ta thượng đi tới. Còn có ta, tính ta một người. Trong nháy mắt, từ trong đám người lao ra 7-8 tên tu giả, đem Khâu Nhược Tuyết bảo hộ ở chính giữa, hai mắt lại như chim ưng, lạnh như băng hướng bốn phía nhìn lại. Những người này đều là các đại thế lực thiên tài, nếu không phải Ô Chí ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ cứu bọn họ một mạng, bọn họ đã sớm chết. Lúc này mắt thấy mọi người muốn đánh Khâu Nhược Tuyết chủ ý, bọn họ lập tức đứng ra. Những thứ này thiên tài thực lực mặc dù không mạnh, cũng đại biểu cho thần tướng nước một ít thế lực, khiến chung quanh này tu giả có chút kiêng kỵ. Nếu là ngươi chỉ có chút thực lực ấy, vậy đi chết đi. Giữa không trung, Ô Chí lạnh lùng nói với Vương Hân. Băng phong khí phách chém. Nhất đạo to lớn đao mang thoáng hiện, một mạch hướng Vương Hân chém tới. Cái này nhất đao không chỉ có tốc độ kinh người, hơn nữa khí phách trùng thiên, uy thế cực đại, khiến Vương Hân kinh hãi không thôi. Thế nhưng lúc này, Vương Hân tuyệt đối không thể trốn độn, bằng không hắn đem triệt để mất đi bộ mặt. Mạn toa kiếm pháp, Vương Hân cũng bắt đầu liều mạng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 667, chương ở Dương huynh đệ. Vương Hân mặc dù là thiên giai thất cấp cường giả, thế nhưng làm Vương giai thiên chi kiêu tử, hiện ra thực lực đã hoàn toàn siêu việt thiên giai thất cấp. Đây tuyệt đối là thiên giai cửu cấp chiến lực, không hổ là tinh không tiềm long bảng top 20 nhiệt môn nhân tuyển. Ô Chí ở trong lòng khen, cái này Vương Hân tuy là kiêu ngạo, nhưng cũng có cái vốn để kiêu ngạo. Thế nhưng rất nhanh, Ô Chí sắc mặt chính là lạnh lẽo, thiên giai cửu cấp chiến lực mà thôi, lão tử còn không có để ở trong lòng, dám có ý đồ với Nhược Tuyết, chính là thiên giai cường giả tối đỉnh, ta cũng muốn đưa hắn đánh bể. Trường đao quét ngang, cuồng bạo uy thế từ đao thể thượng, bức, bắn, ra, to lớn đao mang phá toái hư không, chém về phía Vương Hân. Cái này nhất đao không chỉ có rất nhanh không gì sánh được, đồng thời lại bá đạo vô biên, càng bao hàm hàn ý lạnh như băng. Vương Hân hoảng sợ lấy đối với, trong cơ thể nguyên khí cuồng phong tuôn ra. Ở sau lưng của hắn càng là hiện ra huyết mạch hư ảnh, dĩ nhiên là một tòa khổng lồ sơn thể, uy thế bức người. Sơn thể đã cực kỳ rõ ràng, lộ vẻ nhưng đã nhanh muốn đại thành. Nguyên khí cùng huyết mạch chi lực đồng thời trào vào trường kiếm trong tay trong, điểm điểm tinh quang trên không trung vỡ ra được, cuốn về phía hung bá đao mang. Ầm, kịch liệt nổ vang không ngừng vang lên, hai người tại nơi cuồng loạn, lực phản kích phía dưới, toàn bộ thân hình giống như sao băng, nhanh chóng bay ngược về phía sau. Tại nơi va chạm trung tâm, nhất đạo vô hình, sóng động quyển hướng bốn phía, đêm này vây xem tu giả đánh hỗn loạn bất kham. Thật mạnh, đây chính là tinh không bảng top 20 thực lực sao, quả nhiên hung hãn. Vương Hân có tinh không tiềm long bảng top 20 thực lực, không nghĩ tới cái này Ô Chí dĩ nhiên cũng có thực lực như thế, dĩ nhiên có thể cùng Vương Hân chiến lực lượng ngang nhau. Chúng tu giả khiếp sợ không thôi, nhìn phía Ô Chí ánh mắt, thay đổi kính nể đứng lên. Thế giới này liền là hiện thực như vậy, nếu là ngươi thực lực không đủ, sẽ chỉ làm người khinh bỉ, thấy rõ, nhưng nếu là ngươi biểu hiện ra ứng hữu thực lực, nhất định sẽ đạt được ứng hữu tôn kính. Từ nhìn bề ngoài, hai người liều mạng nhất chiêu, nhìn như lực lượng ngang nhau, nhưng là tất cả mọi người tâm lý đều rất rõ ràng, Ô Chí còn không có thi triển huyết mạch chi lực. Hơn nữa nhìn trong tay hắn nguyên khí, cũng không phải thiên giai nguyên khí. Điều này nói rõ cái gì? Điều này đại biểu Ô Chí mặc dù không sử dụng huyết mạch chi lực cùng thiên giai nguyên khí, cũng có thể cùng tinh không tiềm long bảng top 20 Vương Hân bất phân thắng bại. Đáng sợ, thật đáng sợ. Cảm thụ được Ô Chí thực lực cường đại, chúng tu giả nhìn phía Ô Chí ánh mắt càng thêm kính nể. Mà lúc này, Vương Hân trên không trung ổn định thân hình, cả khuôn mặt lại âm trầm không gì sánh được. Ngực, khang kịch liệt phập phồng, nhìn phía Ô Chí trong ánh mắt tràn ngập âm độc cùng sát cơ. Hắn cũng không nghĩ tới, Ô Chí bày ra thực lực cường đại như vậy, dĩ nhiên cùng hắn tương xứng. Ngươi triệt để chọc giận ta. Vương Hân thanh âm băng lãnh tột cùng. Hắn đã quyết định không lưu tay nữa, toàn lực đánh chết Ô Chí. Ô Chí biểu tình đạm nhiên, căn bản không có đem lời của đối phương để vào mắt. Vương Hân không có thi triển toàn lực, Ô Chí càng thêm không có sử xuất toàn lực. Muốn đánh thì đánh, lời vô ích thật nhiều. Ô Chí lạnh rên một tiếng, trên người hiện ra nồng nặc sát ý. Hắn đã quyết định cho thấy một ít thực lực. Ha ha, nơi đây thật náo nhiệt a. Đúng lúc này, nhất đạo tiếng cười to truyền đến, Ô Chí trong lòng hơi động, hướng thanh âm chuyển chỗ nhìn lại, lại thấy Trương Mặc Dương từ đằng xa phi, bắn mà đến, kẹp ở hai người trung gian. Thấy vậy, Ô Chí chân mày khẽ nhíu một cái. Trương Mặc Dương, ngươi có ý tứ? Vương Hân tức giận hướng Trương Mặc Dương kêu lên, hắn là vương gia thiên chi kiêu tử, mà Trương Mặc Dương đồng dạng là thái cực tông thiên chi kiêu tử. Thế nhưng Trương Mặc Dương so với hắn nhỏ hơn vài tuổi, chỉ có thể coi là cùng Vương Hằng một đời thiên chi kiêu tử. Vương Sư Vinh, tinh không tiềm long bảng lập tức phải bắt đầu, cần gì phải không đợi được tiềm long bảng thượng lại so sánh hơn thua. Trương Mặc Dương cười ha hả nói, sau đó lại xoay người hướng Ô Chí chào hỏi. Ô Chí huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Ô Chí cười cười, đúng vậy, không nghĩ tới dĩ nhiên tại nơi đây lại gặp mặt. Trương Mặc Dương, ngươi có ý tứ? Ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta kiêu ngạo? Vương Hân thấy Trương Mặc Dương cùng Ô Chí hữu thuyết hữu tiếu, trong lòng càng thêm tức giận. Vương Sư Vinh thế nào nói ra lời này, ta cũng là vì mọi người khỏe a. Hừ, muốn vì tiểu tử này xuất đầu, ngươi còn chưa đủ tư cách, ngươi thái cực tông Trương ở Dương đến còn tạm được. Vương Hân khinh thường hừ lạnh nói, ha ha, Vương Sư Đệ, cái gì sự tình dĩ nhiên đếm ký thượng ta Trương ở Dương? Chẳng lẽ là ta người em trai này trêu chọc đến ngươi hay sao? Lại là nhất đạo sang sáng tiếng cười to vang lên, theo giữa không trung lại xuất hiện một gã cường giả, trên người tản mát ra khí thế cường đại. Thanh niên này tiếp cận 30 tuổi, cùng Trương Mặc Dương trường rất là giống. Đại ca, ngươi tới. Trương Mặc Dương vội vã mừng rỡ hướng về phía thanh niên kia hô: "Trương ở Dương!" Thanh niên nam tử này vừa xuất hiện, Vương Hân trên mặt của lập tức lộ ra kiêng kỵ thần sắc, thậm chí còn có chút sợ hãi. Trương ở Dương thực lực cường đại, thậm chí có thể trùng kích tinh không tiềm long bảng trước 10, đó là chân chính thiên chi kiêu tử. Vương Hân tuy là thực lực cường đại, lại còn không dám ở Trương ở Dương diện trước kiêu ngạo. "Vương Hân, ngươi tựa hồ rất kiêu ngạo a." Trương ở Dương nhàn nhạt nhìn Vương Hân, lạnh lùng nói: "Trương ở Dương, chuyện này cùng huynh đệ các ngươi không quan hệ, các ngươi cần gì phải nhúng tay, mong rằng cho ta một bộ mặt, ta Vương Hân cảm kích bất tận." Vương Hân lúc này không được không khuất phục, chắp tay hướng Trương ở Dương nói rằng. Trương ở Dương nghi ngờ nhìn Trương Mặc Dương: "Đại ca, Ô Chí huynh đệ đã cứu mạng của ta, nếu không phải là bởi vì hắn, ta khả năng sẽ chết ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ." Trương Mặc Dương luôn miệng nói, nhìn phía Trương ở Dương ánh mắt có chút gấp cắt. Trương ở Dương liếc Ô Chí liếc mắt, sau đó quay đầu nói với Vương Hân: "Ngươi cũng nghe đến." Vương Hân sắc mặt âm tinh bất định, oán hận chừng Ô Chí liếc mắt: "Ngày hôm nay ta cho Trương sư huynh một bộ mặt, ngươi hay nhất chờ mong sau đó không biết ở gặp phải ta, chúng ta đi." Nói xong, hắn trực tiếp xoay người ly khai. Những thủ hạ của hắn vội vàng đuổi theo. Đối với Vương Hân uy hiếp, Ô Chí chỉ là khinh thường lắc đầu. Nếu không phải Trương Mặc Dương huynh đệ xuất hiện, ai dạy dỗ ai còn chưa biết chừng. "Ô Chí huynh đệ, ngươi không sao chứ?" Trương Mặc Dương vội vàng hướng Ô Chí hỏi. "Cảm tạ Trương huynh xuất thủ, ta không sao." Bất kể nói thế nào, Trương Mặc Dương huynh đệ dù sao cũng là vì hắn xuất thủ. Trương Mặc Dương còn muốn nói tiếp cái gì, Trương ở Dương cũng liếc Ô Chí liếc mắt, sau đó hướng Trương Mặc Dương nói ra: "Mặc Dương, vị huynh đệ này xuất thủ cứu một mạng, ta hiện tại cũng xuất thủ cứu hắn một lần, hai người trung hòa, chúng ta đi thôi." Nói xong, không hề nhìn Ô Chí, xoay người hướng Thiên Dương Thành đi tới. "Đại ca, ngươi làm sao có thể như vậy? Ô Chí huynh đệ đã cứu ta tánh mạng." Trương Mặc Dương cấp bách, thế nhưng Trương ở Dương cũng đã vào thành. Hắn xoay người hướng Ô Chí áy náy cười, sau đó hướng Trương ở Dương đuổi theo. "Không biết mùi vị." Nhìn Trương ở Dương thân ảnh, Ô Chí âm thầm lắc đầu, trong lòng cực kỳ chẳng đáng. Tờ này ở Dương thực sự quá kiêu căng, Ô Chí đối với hắn cũng không có hảo cảm gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 668, Chân Bảo Lâu Đệ Ngũ Tầng. Trương ở Dương không hổ là có thể trùng kích tinh không tiềm long bảng trước 10 thiên tài, thực lực này quá mạnh mẽ. Không sai, Vương Hân như vậy kiêu ngạo người, ở Trương ở Dương diện trước giống như là con chuột thấy miêu. Đây chính là Thái Cực Tông thiên tài a, còn lại tông phái thiên tài lại có bao nhiêu mạnh, thực sự là rất chờ mong a. Chúng tu giả nhìn phía Trương ở Dương trong ánh mắt tràn ngập kính nể cùng tôn sùng. Nghe được mọi người tiếng nghị luận, Ô Chí không khỏi rơi vào trầm tư. Tấm kia ở Dương thực lực cường đại không gì sánh được, khiến hắn cảm thụ được áp lực lớn vô cùng. Trương ở Dương nhìn bề ngoài đi chỉ có thiên giai bát cấp, chỉ sợ chiến lực chân chính đã siêu việt thiên giai cửu cấp. Ô Chí có sâu đậm cảm giác áp bách. Hy vọng có thể ở Hoàng Thành tìm được thăng cấp băng phong hàn liệt đao tài liệu đi. Nếu như vậy, thực lực của ta mới có thể tăng thêm một bước. Hắn ở trong lòng nói rằng. Sau đó, hắn hướng Khâu Nhược Tuyết hai người bắt chuyện một cái. Ba người đi vào Thiên Dương Thành. Thiên Dương Thành làm Hoàng Thành phụ cận phồn hoa nhất thành trì. Các loại vật chất đều rất là đầy đủ hết. Ô Chí chuẩn bị đến Thiên Dương Thành mua một ít gì đó. Hơn nữa, hắn còn đối với Xích Phong trong miệng con kia xinh đẹp, nữ nhân yêu cảm thấy hứng thú vô cùng. Tiến nhập Thiên Dương Thành, các loại thét to, mua bán thanh âm nối liền không dứt, nhưng thấy người người nhốn nháo, người nọ chiều, hầu như trông không đến phần cuối. Người này cũng quá nhiều đi. Ô Chí chắt lưỡi không ngớt, phóng tầm mắt nhìn tới đều là các loại tu vi tu giả. Tinh không tiềm long bảng sắp mở ra. Rất nhiều tu giả mặc dù không có thể tham gia vào, nhưng như vậy thịnh hội không người nào nguyện ý bỏ qua. Rất nhiều tu giả trèo non lội suối, từ vô cùng xa xa mà tới. Có người nói là tham quan cái này tinh không tiềm long bảng, rất nhiều nhị cấp quốc gia tu giả đều đến. Xích Phong Bùi ngồi than thở. Nhị cấp quốc gia tu giả đều đến, đây cũng quá bất khả tư nghị. Ô Chí khiếp sợ kêu lên, cái này tinh không tiềm long bảng đối với này chân chính thiên tài mà nói là một lần tiến nhập thượng cổ tan biến chiến trường cơ hội, thế nhưng cái này làm sao không phải là một hồi tương lai 10 năm, thậm chí trăm năm sau cường giả tụ hội. Nghe được Xích Phong mà nói, Ô Chí lập tức liền biết, tinh không tiềm long bảng hội tụ thế nhưng thần tướng quốc cùng với sở hạt tam cực thần quốc, nhị cấp nước lớn tất cả đệ tử thiên tài, mấy chục năm sau, khi những thứ này thiên tài lớn lên phía sau, tất nhiên là các quốc gia các thế lực nhân vật thủ lĩnh, tự nhiên sẽ đưa tới vô số tu giả tranh nhau truy đuổi. Đi, chúng ta trực tiếp đi Thiên Dương thành lớn nhất chân bảo lâu. Ba người theo dòng người, rất nhanh đi tới một tòa khổng lồ khu nhà trước, nơi đây chính là chân bảo lầu chỗ. Chân bảo bên trong lầu tu giả tiến tiến xuất xuất, thoạt nhìn rất là bận rộn. Cái này chân bảo lâu cùng sở hữu lục tầng, phía trước hai tầng bảo vật đều rất cấp thấp, địa giai cực kỳ dưới tu giả có thể ở đây buôn bán bảo vật. Mà đệ tam tầng cùng đệ tứ tầng mua bán đều là hoàng cấp cường giả sử dụng bảo vật. Còn như đệ ngũ tầng cùng đệ lục tầng, chỉ có thiên giai cường giả mới có thể đi vào. Bên trong mỗi một món bảo vật đều là trọng bảo, giá trị liên thành. Ô Chí ba người đương nhiên sẽ không ở phía trước bốn tầng lưu luyến, trực tiếp liền tiến vào chân bảo lầu đệ ngũ tầng. Tiến nhập đệ ngũ tầng phía sau, Ô Chí bên tai lập tức trở nên yên tĩnh lại. Chân bảo lâu đệ ngũ tầng tu giả cũng không nhiều, cùng phía trước tầng 4 huyên náo, quả thực giống như là hai cái thế giới. Đây chính là thiên giai cường giả thế giới. Thiên giai cường giả đã là đứng ở đỉnh cao nhất tồn tại, tự nhiên không có khả năng hướng còn lại tu giả vậy làm ồn, chung quy phải giữ vững một ít rụt rè. Chân bảo lâu đệ ngũ tầng trang sức rất là xa hoa, lại khiến người ta cảm thấy không tục tằng, rõ ràng cho thấy trải qua chủ nhân tinh tâm trang phục. Nơi này mỗi trước một cái quầy đều vây tràn đầy tu giả, bởi vậy có thể thấy được này tu giả mưu cầu danh lợi. Ô Chí ba người vừa tiến đến liền khiến cho rất nhiều tu giả chú ý. Là hắn, vừa rồi ở trên Thiên Dương thành môn cửa cùng Vương gia Vương Hân đánh ngang sức ngang tài, ít nhất cũng có tinh không tiềm long bảng top 20 thực lực. Người này ta biết, tên là Ô Chí, hắc hắc, các ngươi chứng kiến bên người hắn đàn bà sao? Có người nói chỉ cần có thể đạt được của nàng Hồng Hoàn, liền có thể bang trợ tu giả đột phá bình cảnh, không biết là thật hay giả. Làm sao? Ngươi có thể lên đi thử một chút a. Bất quá ta phỏng đoán, cái này Khâu Nhược Tuyết Hồng Hoàn chỉ sợ sớm bị Ô Chí lấy đi đi, ngươi là không có cơ hội rồi. Hắc hắc, mặc dù không có Hồng Hoàn, có thể cùng tu luyện Hồng Liên Tâm Kinh đàn bà song tu, đó cũng là có một phen đặc biệt tư vị a. Những người này tứ vô kỵ đạn, hoàn toàn sẽ không có đem Ô Chí ba người để vào mắt. Dù cho Ô Chí có tinh không tiềm long bảng top 20 thực lực thì như thế nào? Dù sao tinh không tiềm long bảng là có giới hạn tuổi tác, những người này sớm đã vượt lên trước niên linh, lại cũng sẽ không đem Ô Chí để vào mắt.